High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, dị thế giới nguy cơ. Tây Á, hỏa hồng sóng trùng kích đem hư không đều xé ra một cái hắc sắc hỗn độn dài vết. Lấy không thể địch nổi thế hướng lấy Tenla cùng chúng nữ đánh tới. Nếu quả thật bị đánh chúng nói, cho dù Tenla cùng chúng nữ cũng sẽ bị trong nháy mắt toàn diệt đi. Bất quá, ngay tại sóng trùng kích đã hướng tập đến Tenla cùng chúng nữ phụ cận lúc, Ophie cùng Lilith lóe lên mà ra ngăn ở Tenla cùng chúng nữ trước mặt. Từng người nâng lên một cái tay đến, hai vị long thần đại nhân triển khai một đạo vô hình lồng bảo hộ. Mặc cho 666 bắn ra sóng trùng kích như thế nào hướng tập cũng không cách nào tiếp tục tiến lên chút. Nào, lúc trước tại Agares không đảo lúc Ophie cùng Lilith đều sợ chạm đất 66. Bất quá các nàng sợ hãi là hoàn toàn thân 666. Trước mắt cái này chẳng qua chỉ là một cái phân thân mà thôi. Các nàng mới không sợ đây. Làm không tệ, Ophie, Lilith. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Tenla khen ngợi chính mình cái này hai cái tiểu sủng vật một tiếng. Sau đó lại đổi trên mặt đầy vẻ lẫm nhiên. Akeno, biết, đã sớm thiết lập sẵn mấy bộ đối kháng 666 tác chiến kế hoạch. Tenla cùng Akeno đồng thời tụ hiện ra mạnh nhất thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Hơn nữa, không chút do dự phát động thánh thương cấm thủ. Quang hoa lóng lánh. Tenla cùng Akeno sau lưng từng người hiện ra một đạo thần thánh hào quang. Hào quang trên còn có động tác viên bowling lớn nhỏ quang cầu đang chậm rãi chuyển động. Tenla sau lưng quang cầu có 9 viên, mà Akeno chính là chỉ có 5 viên. Liếc nhìn nhau, sau đó Tenla cùng Akeno đồng thời hướng chạm đất 66 bay đi. Phong ấn bảo, cùng kêu lên hét lớn. Tenla cùng Akeno đâm ra một thương. Nhất thời hai thanh thánh thương thương đoạn bay ra hai viên to lớn kết giới cầu. Hai viên kết giới cầu ở giữa không trung hòa làm một thể hóa thành một viên càng thêm to lớn kết. Giới cầu, phóng tiến lên thoáng cái liền đem 666 kia to lớn thân hình che phủ ở trong đó. Thành công, hết thảy đều như trong kế hoạch phát triển. Phía sau Rias chúng nữ đều lộ ra phấn chấn vẻ. Phong ấn bảo là hoàng hôn thánh thương cấm thủ năng lực một trong. Tenla cùng Akeno cũng có thể sử dụng. Một khi thi triển liền có thể thả ra cường lực kết giới phong tỏa ngăn cản địch nhân hành động. Bất kể là nội bộ vẫn là bên ngoài đều không cách nào phá hoại. Hống hống hống, oanh, oanh, kết giới cầu bên trong truyền tới 666 kia to lớn tiếng gầm gừ. Tiếp đó lại là mấy nói tiếng nổ mãnh liệt tiếng. Toàn bộ kết giới cầu trên đều nổ hiện ra từng vết nứt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tán tan vỡ. Bất quá nhượng người thở phào là, kết giới cầu cuối cùng vẫn chống đỡ đi xuống. Những kia vết nứt cũng lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng khôi phục. Phong ấn bảo năng lực không thể nghi ngờ. Nhất lại là Tenla cùng Akeno liên thủ sở thi triển ra phong ấn bảo. Mặc dù không hy vọng nào nó có thể một mực phong tỏa ngăn cản 666. Nhưng chỉ cần trì hoãn một ít thời gian liền đủ. Rias, Sona, các ngươi đi xây dựng phong ấn 666 chuyên dụng kết giới. Apep giao cho ta đi đối phó. Người khác đi dọn dẹp mất phía dưới những quái vật kia. Phải, Tenla truyền đạt mệnh lệnh. Chúng nữ cũng lập tức hành động. Rias cùng Sona mang theo từng người thân thích phân tán đến 666 bốn phía. Các thiếu nữ mỗi người đều lấy ra một cái hình lập phương một dạng kết giới trang bị cụng ấn dưới. Phía trên mở quan, chỉ thấy từng cái kết giới trang bị trên đều tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó bay tới không trung bắn ra một đạo đạo ánh sáng với nhau liên kết. Tạo thành một chương to lớn Internet, dùng những này kết giới trang bị làm trung tâm. Rias chúng nữ chính là thúc giục ma lực bắt đầu xây dựng một chương to lớn thêm vô cùng phức tạp ma pháp trận. Những này kết giới trang bị cùng xây dựng ma pháp trận phương pháp đều là Azazel truyền tống cho Rias các nàng. Nói là thần tử người giám thị tập hợp các đại thế lực ma pháp nghiên cứu kỹ thuật ra một loại. Có thể dừng lại 666 hoạt động đặc thù hình kết giới. Bất quá Tenla chính là biết rõ kia cái gọi là kết giới chỉ là một loại đem 666 đưa vào cô lập kết. Giới lĩnh vực một loại thủ đoạn mà thôi. Azazo cũng không có nói cho Rias các nàng những này sự tình. Nhượng Ophi cùng Lilith cản dưới 666 công kích. Sau đó lại dùng thánh thương lực lượng phong tỏa ngăn cản 666 hành động. Không thể không nói thật là xinh đẹp thủ pháp. Mặc dù không biết rõ các ngươi đang có ý gì. Bất quá coi như là chuôi này thánh thương lực lượng cũng không cách nào phong tỏa ngăn cản 666 quá. Lâu thời gian, bất kể các ngươi muốn làm cái gì ngươi tốt nhất nhượng kia hai vị công chúa điện hạ cùng các nàng. Thân thích tăng thêm tốc độ. Không phải các loại, chờ, 666 sau khi ra ngoài các nàng sẽ phải chịu đau khổ. Tựa hồ cũng không có phải ra tay ngăn cản Rias. Các nàng tính toán, Apep mỉm cười lấy nói. Hừ, cái này không cần ngươi bận tâm. Hừ lạnh một tiếng, Tenla nhìn về phía còn ở lại bên cạnh Ophi cùng Lilith. Ophi, Lilith, các ngươi liền phụ trách tiếp viện thoáng cái còn lại mọi người a. Nhìn thấy có ai nguy hiểm liền trợ giúp các nàng xuống. Chỉ cần không có chúng ta đồng bạn ở. Trong trận chiến đấu này chết mất. Đi qua về nhà các ngươi muốn bao nhiêu quà vật đều được. Đem Ophi cùng Lilith làm là chiến lực sử. Dụng vẫn còn có chút quá làm khó các nàng. Bất quá làm cho các nàng tiếp viện bảo vệ thoáng cái còn lại mọi người vẫn là thố thố có thừa. Mà ở nghe được Tenla nói các nàng muốn bao nhiêu quà vật đều được lúc. Ophi cùng Lilith đều rõ ràng nuốt nước miếng một cái. Được, gật đầu một cái. Ophi cùng Lilith lóe lên một cái rồi biến mất. Bắt đầu đi nhìn chăm chú lấy phía dưới những kia đã tại chiến đấu những đồng bạn. Trong lúc nhất thời, không trung chỉ còn dưới Apep cùng Tenla hai người. Red Dragon Emperor, các ngươi biết có quan dị thế giới sự tình sao? Tựa hồ cũng không có lập tức cùng Tenla khai chiến tính toán. Apep mà là hỏi, người biết rõ, Tenla cau mày một cái, dị thế giới tồn tại sự tình hắn ngược lại biết rõ. Bất quá càng đa tình báo cũng chưa có. À, ta bên này hơi chút biết rõ một ít đây. Nghe nói đó là một cái cơ giới sinh mạng thể cùng tinh. Linh đối lập thế giới, tên là Yi, là một chưa từng ghi chép ở bất kỳ truyền thuyết, bất kỳ văn hiến mà hoàn toàn không biết lĩnh vực. Rất thú vị là chứ. Theo chúng ta sở được đến tình báo. Cái thế giới kia chỉ có trông coi lấy tinh linh hữu nghị Kagura hữu nghị nhờ kéo cứu tế cho trông. Coi lấy cơ giới sinh mạng thể tà thần Myerwatt. Bọn họ đem cái thế giới kia chia ra làm hai từng người chi phối lấy chính mình lĩnh vực. Đúng đúng. Cái kia kêu Hyodu Issei nhân loại sử dụng Opai lực tựa hồ liền là tới từ ở cái thế giới kia tinh. Linh trận danh một vị thần minh, tâm tình tựa hồ phi thường không tệ. Apep nói, Tenla trong tâm cũng hơi có chút khiếp sợ, bất quá vẫn là rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cho nên, vì cái gì ngươi phải nói cho ta biết những này? Ta nghĩ nói cho ngươi biết kỳ thực còn không chỉ chừng này. Rivem vương tử còn nhớ chứ? Khẳng định nhớ kỹ a. Dù sao vị vương tử kia điện hạ nhưng là cho các ngươi chế tạo rất nhiều phiền toái a, vị vương tử kia điện hạ a, nhưng là một cái để cho người nhức đầu ra hỏa, cho dù chết hắn cũng sẽ không nhượng chính mình các đối thủ bớt lo. Theo ta được biết, Rivem vương tử tại chính mình trước khi chết đem chúng ta cái thế giới này tọa độ gửi đi đến bên cạnh cái thế giới kia, không chỉ có nói cho đối phương biết đi tới chúng ta bên này phương pháp. Còn bổ sung thêm một cái nhắn lại. Đại khái nội dung nhất định đem đối phương chửi mắng một ngừng. Còn tuyên bố muốn đi chinh phục bọn họ bên kia thế giới các loại a. Người nói thế nào bên thế giới người tiếp thu được những tin tức kia sau sẽ có phản ứng gì chứ? Không biết văn rõ ràng cùng không biết thế giới. Hơn nữa đối phương còn đối với mình bên này nhục mạ khiêu khích tuyên bố muốn tới chinh phục chính. Mình nhất định sẽ khai chiến a. Hơn nữa còn là một trận vị diện đại chiến. Cho nên nói a, coi như các ngươi có thể tiêu diệt ta. thậm chí là có thể tiêu diệt 666. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm liền có thể được hòa bình cùng thắng lợi sao? Không không không, chờ đợi lấy các ngươi đúng là càng nhiều địch nhân cùng với càng tàn khốc hơn chiến. Đấu, có phải hay không rất kinh hỉ? Có phải hay không thật bất ngờ? Ha ha ha ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.